Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, Lão Phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Chương 812, Lão Phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Ma Đô địa quật, cấm khu cửu phẩm tụ tập địa. Giờ phút này, từng đạo cường giả khí tức nối liền trời đất, vô cùng cường đại. Ngay tại những này người hội hợp yêu quỳ thành chủ mấy người trong nháy mắt. Hư không bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Không biết mới có thú. Cũng đừng nhìn. Ngoặc kép. Ầm ầm. Hư không rung động. Sau một khắc, có chân vương bén nhọn phẫn nộ quát. Các ngươi dám. Ngoặc kép. Thấy được kết quả. Vậy liền không có ý nghĩa. Ha ha ha. Ngoặc kép. Chiến vương tiếng cười truyền khắp Nam Bảy Vực. Đón lấy, tất cả chân vương cùng tuyệt đỉnh tinh thần lực đồng thời mẫn diệt. Nam Bảy Vực, chân vương cùng tuyệt đỉnh đều thành người mù kẻ điếc. Cường giả song phương tinh thần lực đều mẫn diệt. Cảm nhận được một màn này, trong đám người, rất nhanh có người hư lạnh nói. Chiến vương cử động lần này tất có toan tính. Phương Bình có thể thu liễm khí tức, thậm chí chuyển đổi khí tức. Cẩn thận Phương Bình, để phòng hắn lẫn vào trong chúng ta. Ngoặc kép, đúng, chiến vương mẫn diệt song phương bất diệt thần. Chỉ sợ sẽ là muốn cho Phương Bình máy chế tạo sẽ. Mọi người không thể chủ quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người này nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, cũng có người cười nhạo nói. Không cần phải để ý đến Phương Bình. Chúng ta không chia. Hắn có thể như thế nào? Phục sinh thần tướng giờ phút này đều tại phương Tây. Chúng ta nghiền ép lên đi. Đánh chết những người này. Bản tọa cũng muốn nhìn xem. Phương Bình hiện thân vẫn là không hiện thân. Giết sạch những người khác. Ngăn chặn thông đạo cửa vào. Không cần chúng ta buộc hắn. Chính hắn đều sẽ xuất hiện. Ngoặc kép. Không sai, ngoặc kép, giờ khắc này, đám người đạt thành nhất trí. Thực lực bọn hắn cường đại, nhân số đông đảo, làm gì chia binh cho Phương Bình bọn hắn cơ hội. Phương Bình ẩn giấu đi lại như thế nào? Hơn 80 vị thần tướng tại cái này, hắn dám đến đánh lén sao? Coi như tới, cũng là tự chui đầu vào lưới. Sau một khắc. Hơn 80 vị cửu phẩm thẳng đến phương Tây mà đi. Bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ. Lấy đường đường chính chính thực lực đi nghiền ép đối phương. Phục sinh võ giả mưu kế lại nhiều. Đó cũng là trống không? Giết sạch những cái kia phục sinh võ giả. Phương Bình một cái tôn giả cảnh. Có thể nại bọn hắn gì? Cùng lúc đó, những người này thông hướng phương Tây nửa đường. Một tòa thành trì bên trong, Phương Bình trong nháy mắt chém giết một vị thất phẩm võ giả. Lý lão đầu kiếm phá hư không, trong chớp mắt cũng chém giết một vị bát phẩm kim thân. Một nháy mắt, hai người biến thành bị giết hai người khí tức. Lý lão đầu cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Chờ đợi một hồi, mở miệng nói, không ai phát giác a. Ngoặc kép. Không có việc gì, Phương Bình tùy tiện, cấp tốc đổi lại người bị giết quần áo, thu lấy thi thể của bọn hắn, mở miệng nói, lão sư, đợi chút nữa ngài có thể chạy nhanh lên, chậm bị người đồng loạt ra tay, hơn 80 người, một nháy mắt đánh nổ ngươi, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi cũng giống vậy, ta tốt xấu có cửu phẩm dày chiến, ngài nhưng không có. Phương Bình cười một tiếng, tiếp lấy sửa sang quần áo, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, mở miệng nói, gặp qua chư vị đại nhân, tiểu nhân chính là, Lý lão đầu liếc mắt, Phương Bình lại phối hợp nói vài câu, hài lòng nói, không sai biệt lắm, các đại nhân đi ngang qua thành trì, chúng ta ngự không chiêu đãi một chút, vấn đề không lớn, ở ngay trước mặt bọn họ. Xử lý một cái cửu phẩm, ngẫm lại đều kích thích. Ngoặc kép, bọn hắn không đi bên này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thẳng tắp, ngài cảm thấy hơn 80 vị cửu phẩm đến, sẽ đường vòng mà đi, khẳng định là thẳng đến phương Tây. Những người này phách lối đã quen, một tòa địa quật ngoại vực thành trì thôi, mà lại cửu phẩm đều chết trận, bọn hắn sẽ cố ý tránh đi tòa thành trì này. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, lại cảm khái nói, đáng tiếc bọn hắn chưa chắc sẽ dừng lại. Thật muốn dừng lại, có lẽ nổ cự mỏ, có thể nổ chết mấy cái yếu cửu phẩm. Nói tới nói lui, đại chiến trước mắt, những này địa quật cường giả trừ phi thật đổ nước vào não. Bằng không, cái này trước mắt đồ đần mới có thể tiến vào vương thành làm khách. Phương Bình không có lại nói nhảm, cùng Lý lão đầu cùng đi ra phủ đệ. Nơi đây ngay tại phủ thành chủ phụ cận, bất quá thành chủ đã chết, thủ hộ yêu thực cũng đã chết. Lúc này thành nội lòng người bàng hoàng, thật đúng là không có mấy người để ý Phương Bình bọn hắn hai vị này tập hợp một chỗ cường giả, cũng không dám tiến lên giao lưu. Phương Bình ngẩng đầu hướng phương bắc nhìn lại, bên kia từng đạo khí tức nối liền trời đất, thẳng đến bọn hắn bên này mà tới. Một lát sau, Phương Bình cùng Lý lão đầu đột nhiên ngự không mà lên. Thời khắc này Phương Bình ngụy trang chính là trước đó bị Lý lão đầu chém giết bát phẩm cường giả. Giờ phút này, bỗng nhiên ngự không mà lên, lớn tiếng nói, chư vị đại nhân, nhưng có thuộc hạ xuất lực chỗ. Tiền phương, hơn 10 vị cửu phẩm cường giả, có người không nhìn hắn, có người phối hợp nói chuyện. Trúc Vương dưới trướng thần tướng, cũng là phi hành về phía trước một đoạn khoảng cách. Nam bảy vực thiên thực một mạch, vậy cũng là Trúc Vương dưới trướng, hắn cũng nên nói vài lời. Nghe được Phương Bình tra hỏi, người này cấp tốc nói, bảo vệ cẩn thận thành trì, cẩn thận bị tặc nhân xâm nhập, những chuyện khác không cần các ngươi nhúng tay. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng trả lời một câu, vội vàng tránh đi đến một bên. Một bên Lý lão đầu cũng vội vàng tránh đi, nhường ra không trung thông đạo. Mọi người cũng không để ý tới, trực tiếp ngự không mà đi. Mắt thấy đại bộ đội muốn rời khỏi, còn có mấy người rơi vào cuối cùng, Phương Bình hướng Lý lão đầu nhìn thoáng qua. Hai người liếc nhau, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cuối cùng vị kia cửu phẩm cảnh. Oanh, ngay một khắc này, Phương Bình tinh thần lực đột nhiên tự bạo, lập tức nổ hậu phương vị kia yếu cửu phẩm cường giả một cái lảo đảo. Lý lão đầu tại Phương Bình tự bạo tinh thần lực một nháy mắt, cũng là một kiếm phá không mà ra. Ông, một đạo không gian thật lớn vết nứt trực tiếp đảo qua vị kia yếu cửu phẩm cường giả. Hai người nhìn cũng không nhìn kết quả, ngự không liền trốn. A, ngoặc kép, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cho đến lúc này mới vang lên. Đáng chết, ngoặc kép, là Phương Bình bọn hắn. Ngoặc kép, giết bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người cuồng nộ, hơn 80 vị thần tướng hội tụ. Bọn hắn không nghĩ tới Phương Bình lớn mật như thế, bỗng nhiên trực tiếp giả mạo thành trì cường giả, chủ động tiếp xúc bọn hắn. Tại bọn hắn đi ngang qua trong nháy mắt xuất thủ. Đây quả thực khó có thể tin. To gan lớn mật đều không đủ lấy hình dung bọn hắn. Hơn 80 vị thần tướng, chỉ cần có chút dừng lại, đồng loạt ra tay, đừng nói Phương Bình, chính là Trương Vệ Vũ cũng phải bị trong nháy mắt đánh nổ. Nhưng đối phương chính là làm như vậy, ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một vị thần tướng cường giả. Một cái chớp mắt, hơn 10 vị thần tướng nhao nhao xuất thủ, có thần binh phá không mà ra, không có thần binh, cũng là tinh thần lực bộc phát, còn có người phá không hướng bên kia đuổi theo. Hậu phương, có người hét lớn, không nên, ngoặc kép, không thể chia binh, một khi chia binh, liền dễ dàng bị từng cái đánh tan. Có người quát lớn nói, chớ đuổi, chú ý cảnh giới, đi đánh giết cái khác phục sinh thần tướng. Ngoặc kép, Phương Bình hai người này, trốn chạy cực nhanh, một khi truy sát, đội hình liền loạn, mà vừa loạn, vậy thì phiền toái, không nên giết, không muốn đơn độc hành động, để phòng Phương Bình lẫn vào trong chúng ta. Ngoặc kép, Phong Vương dưới trướng thần tướng giống to một câu, những này ngu xuẩn, truy cái rắm, giết không được Phương Bình, vậy liền không hiện tại giết, một khi riêng lẻ vài người đuổi theo ra đi bị giết. Kia trở lại, ai biết là chính bọn hắn vẫn là Phương Bình bọn hắn. Đây mới là Phương Bình chỗ kinh khủng. Sau một khắc, đuổi theo ra đi hơn 10 vị thần tướng nhao nhao chạy về. Người người sắc mặt âm trầm. Hơn 80 người, bị người ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết một vị thần tướng. Dù là trước đó biết Phương Bình khó chơi, giờ phút này một số người cũng là một mặt âm trầm lạnh lùng. Thanh Lang Vương dưới trướng Tràng Hán giờ phút này cấp tốc nói: "Không nên giết Phương Bình, theo hắn đi làm ầm ĩ, chúng ta đi giết phục sinh thần tướng, từ giờ trở đi, không muốn tiếp xúc bất luận cái gì ngoại nhân, ngoại trừ chính chúng ta, những người khác không thể tin." Đi ngang qua Vương Thành, đường vòng mà đi, để tránh bị phục kích. Ngoặc kép đang nói, nơi xa bốn đạo khí tức bỗng nhiên cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Đáng chết, phách lối, ngoặc kép, đám người nhao nhao giận dữ. Phục sinh võ giả như vậy chọn người, lại dám chia binh, những người này vừa muốn xuất thủ. Bốn đạo khí tức trong chớp mắt thối lui, trong nháy mắt biến mất tại phương xa. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người cả giận nói. Cứ như vậy tùy ý bọn hắn lui tới. Ngoặc kép, biệt khuất, quá oan uổng. Bọn hắn hơn 80 vị thần tướng, thế mà không dám đi truy sát những người này. Mặc cho bọn hắn tại phụ cận bồi hồi, tùy tiện chờ lấy bọn hắn tập kích. Đây quả thực không thể chịu đựng được. Tráng Hán trầm giọng nói, bọn hắn chính là muốn chúng ta chia binh truy sát. Muốn cho phục sinh chi địa cái khác thần tướng máy chế tạo sẽ không thể mắc lừa, giết sạch bọn hắn, hiện tại phách lối nữa lại có thể thế nào? Những người này bản nguyên đạo đi xa, thực lực cường đại, nếu không giống như Phương Bình như vậy, có năng lực đặc thù, rất khó bị chúng ta truy sát đến, chỉ có bao vây cái khác phục sinh thần tướng, vây giết bọn hắn. Những người này không cần chúng ta đi quản, cũng sẽ chủ động hiện thân, không còn bỏ chạy. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ những người này quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh. Muốn giết bọn hắn, chỉ có bốn phương tám hướng vây quanh bọn hắn. Có thể bốn phương tám hướng, vậy liền đại biểu cho chia binh. Một phần binh, phiền toái, không chia, cùng một chỗ hành động. Sao có thể vây giết bọn hắn? Trước đó phục sinh võ giả cùng Nam Bảy vực cường giả một trận chiến, bọn hắn đã cảm nhận được uy hiếp. Đổi thành bình thường, đã sớm bốn phương tám hướng vây quanh những người này, vây giết bọn hắn, cũng không trở thành giống bây giờ, đều tập hợp một chỗ. Thanh Lang Vương dưới trướng Tràng Hán lần nữa quát, chư vị, nhẫn nhất thời thôi. Lại từ bọn hắn phách lối, phục sinh võ giả thần tướng không nhiều, bên kia hơn 20 vị thần tướng cường giả, một khi bị chúng ta vây quét, những người này há có thể không cứu. Ngoặc kép, không sai, mọi người không muốn mắc lừa, giờ phút này chia binh không được. Ngoặc kép, dù sao đều là thần tướng cường giả, cũng không có thật đồ đần, lúc này bị từng cái đánh tan. Đó mới là thật tối kỵ. Đám người dù là trong lòng phẫn nộ, cũng không nói thêm lời, cấp tốc về phía tây phương tiến đến. Bên kia hơn 20 vị cường giả, nhiều người như vậy, trốn không thoát. Phân tán, phục sinh võ giả dám phân tán, cũng không phải người người đều là Phương Bình cùng Trương Vệ Vũ những người này. Một khi phân tán, 3 năm vị thần tướng ắt có niềm tin đánh giết bọn hắn. Hơn 80 vị thần tướng, còn giết không được hơn 20 vị. Mấy lần chênh lệch, nơi xa, Trương Vệ Vũ thở dài. Bọn gia hỏa này, không mắc câu, rất phiền phức, ngoặc kép, hơn 80 người tập hợp một chỗ, bọn hắn mạnh hơn lại như thế nào? Bốn người cùng một chỗ giết đi vào, đó mới là muốn chết. Mười mấy vị, bọn hắn còn dám vọt thẳng đi vào chém giết. Có thể hơn 80 vị, quên đi thôi, muốn chết không phải như thế tìm. Ngô Xuyên cũng là ngưng lông mày nói, bọn hắn hiện tại là bất kể chúng ta như thế nào. Chính là trực tiếp đi tìm Lý Đức Dũng bọn hắn. Một khi Lý Đức Dũng bọn hắn bị vây giết, vậy liền nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Trường Sinh cũng là giết một người, nhưng không có tác dụng quá lớn. Giờ phút này nhiều một người thiếu một người không có khác biệt lớn. Phương Bình nghĩ dẫn dụ bọn hắn chia binh truy sát, xem ra cũng thất bại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có đôi khi chiến cuộc thật sẽ không thuận bọn hắn ý nghĩ tới. Trước đó mọi người nghĩ tốt, những người này chia binh đánh tới, vậy liền đại sát một trận, giết tàn phế chi này cửu phẩm đại quân. Hiện tại tốt, căn bản không để ý tới bọn hắn, đây mới là phiền toái lớn nhất. Trương Vệ Vũ bọn hắn đau đầu, Lý lão đầu cũng rất bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, bọn hắn không đuổi giết chúng ta, chính là muốn qua bên kia, cái này có thể phiền toái. Ngoặc kép, vừa mới là rất thoải mái, có thể thoải mái một chút mà thôi, hiện tại lại xuất hiện, những tên kia chỉ sợ sẽ không phân chia có phải hay không địa quật võ giả, trực tiếp liền giết đi. Không chia, đây chính là phiền phức. Phương Bình lại là không thèm để ý. Cười ha hả nói, nhiều chuyện đơn giản, là người liền có nhược điểm. Huống chi địa quật lòng người không đủ. Chi này cửu phẩm cường giả đại quân, cũng là đến từ bốn phương tám hướng. Đến từ các lớn chân vương dưới trướng. Lão sư, ngài biết tại địa quật, làm sao có thể kích thích bọn gia hỏa này sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, mắng chửi người, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, chủ nhục thần tử, tại địa quật, người mắng chính bọn hắn đều không có gì, có thể người không thể mắng chân vương sĩ diện, chí cao vô thượng không thể xâm phạm, nếu như nơi đây có chân vương dưới trướng thần tướng, ta mắng bọn hắn chân vương chủ tử, bọn gia hỏa này thờ ơ. Ngài biết sẽ là kết cục gì sao? Vô cùng thê thảm, chân vương chí cao vô thượng, ta ở ngay trước mặt bọn họ, mắng chủ tử của bọn hắn mặc kệ không hỏi, nhìn đi, một khi có người mật báo, dù là một trận chiến này bọn hắn thắng, đều là công không chống đỡ qua. Phương Bình đối với mấy cái này khá hiểu, địa quật cùng nhân loại không giống, tại địa quật, chân vương chính là thần, ngươi làm lấy thần tín đồ, cuồng mắng bọn hắn tín ngưỡng thần linh, không cùng ngươi liều mạng mới là vấn đề, huống chi vẫn là chân chính có thực lực thần linh, còn sống thần linh, ngươi mặc kệ, kia thần linh có thể sẽ giáng tội ngươi. Lý lão đầu hơi kinh ngạc nói, thật linh như vậy, ngoặc kép, đổi vị suy nghĩ, đại chiến trước mắt. Có người cuồng mắng Trương Đào, biết rõ nguy hiểm, Phương Bình cùng Lý lão đầu sẽ ra mặt sao? Đừng làm rộn, đừng nói hai người bọn họ, lão Trương chính mình nếu là cảm thấy không đáng, đại khái cũng sẽ không để ý tới. Tùy hiện mắng chính là thật, tin tưởng ta, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, không tin, ta hiện tại đi thí nghiệm cho ngài nhìn xem. Ngoặc kép dứt lời, Phương Bình cấp tốc quay đầu, tiếp lấy phi nước đại hơn 10 dặm, tinh thần lực bộc phát, Bảo Hống nói, Phong Vương chính là cái ngu ngốc, Hòe Vương cũng là đồ con lợn, Thanh Lang Vương chính là cái xúc sinh, lão tử một bàn tay bóp nát hắn trứng, Phương Bình kia là cuồng hống âm thanh chấn thiên, âm thanh truyền hơn 10 dặm, làm sao khó nghe làm sao mắng. Làm sao vũ nhục, làm sao mắng. Giờ khắc này, phía trước đại bộ đội động tác đột nhiên trì trệ. Địa quật cường giả chỗ. Hơn 10 vị thần tướng. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Có người nhìn về phía Phong Vương, hoè vẻ ngưng những người này dưới trướng cường giả, từng cái sắc mặt quỷ dị. Làm sao bây giờ? Chân Vương ngay tại Ngự Hải Sơn đâu? Mặc dù bây giờ tinh thần lực mẫn diệt, nghe không được, nhưng nơi này nhiều người như vậy. Việc này mặc kệ không hỏi, phiền phức lớn rồi, đáng chết, ngoặc kép. Tráng Hán đột nhiên giận mắng một tiếng. Đây là dương mưu, truy sát vẫn là không truy sát. Không giết, cái kia hỗn đản ngay tại đằng sau suýt, ngay tại lớn tiếng chửi rủa Chân Vương. Như thế vũ nhục, cái này theo Chân Vương, so chết mười mấy cái thần tướng đều khó mà để cho người ta tiếp nhận. Không phải Chân Vương lệ thuộc trực tiếp dưới trướng còn tốt, là Chân Vương lệ thuộc trực tiếp dưới trướng thần tướng, cái này đều mặc kệ, để Chân Vương như thế nào tác tưởng. Xúc sinh chết tiệt, ngoặc kép, Tráng Hán giận không kềm được. Đây chính là sáng loáng nói cho bọn hắn, người nhất định phải đến giết lão tử. Tên kia đến bây giờ còn đang mắng đâu. Sau một khắc, Tráng Hán cả giận nói, đi 15 người, vây giết Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm. Lại đi 20 người, vây giết Xà Vương đám người. Những người khác đi tiêu diệt những tên kia. Ngoặc kép, không thể không chia binh. Bằng không, cứ tiếp như thế. Tại Nam Bảy Vực, Chân Vương chi danh thối đường cái. Nam Bảy Vực cũng không phải không có người sống. Như thế vũ nhục phía dưới, Chân Vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một nháy mắt, đội ngũ chia làm 3 đội. 15 người thẳng hướng Phương Bình bọn hắn. 20 người thẳng hướng xa xa Trương Vệ Vũ mấy người. Còn lại tiếp cận 50 người thì là hướng Lý Đức Dũng đám người đánh tới. Cái này, Trương Vệ Vũ bên kia, bao quát Lý lão đầu đều trợn tròn mắt. Đừng nhìn mọi người cùng địa quật chiến đấu nhiều năm, nhưng bọn hắn lại không đi qua cấm khu. Cùng địa quật Chân Vương tiếp xúc cũng cực ít. Thật đúng là không rõ ràng lắm biết Chân Vương tại trong mắt những người này địa vị như thế nào. Ai có thể nghĩ tới, Phương Bình chỉ là chửi rủa một trận, những người này biết rõ Phương Bình mục đích, vẫn là lựa chọn chia binh. Trương Vệ Vũ giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng coi là tìm được biện pháp. Thì ra là thế đơn giản. Bất quá đừng nói, hắn chưa hẳn có thể dùng so Phương Bình tốt. Phương Bình tiểu tử này, biết đến địa quật Chân Vương tục danh quá nhiều. Hắn Trương Vệ Vũ đều chưa hẳn có Phương Bình biết đến nhiều. Gia hỏa này một mắng một cái chuẩn. Hắn biết mình đắc tội qua nào Chân Vương. Nào Chân Vương có thể sẽ phái người tới giết hắn. Một trận chửi rủa phía dưới, những cái kia Chân Vương dưới trướng đều đánh tới. Nhìn xem, không phải đã tới sao? Ngoặc kép, Phương Bình dương dương đắc ý. Chia binh, nhiều chuyện đơn giản. Lý lão đầu bất đắc dĩ nói, chớ đắc ý, 15 vị cửu phẩm, chạy đi, ngoặc kép, địa quật đủ coi trọng bọn họ, vây giết 2 người, phái tới 15 vị thần tướng, đây không phải bình thường thêm nhiều giết bản nguyên đạo bên trong cường giả tuyệt đỉnh cũng đủ. Phương Bình cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu chạy trốn, vừa chạy bên cạnh truyền âm nói. Tìm tới mèo to, 15 cái không coi là nhiều. Tập hợp một chỗ, mèo to một cái đuôi có thể hút chết thật nhiều. Còn lại chúng ta có thể đánh giết. Ngoặc kép, tìm không thấy. Lý lão đầu lắc đầu. Căn bản không biết con mèo kia trốn ở đâu. Gia hỏa này là hiện tại Nam Bảy Vực người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Một cái trốn ở trong nước biển. Dám ra tay tuyệt đỉnh, cũng liền phần độc nhất. Ngài dò xét một chút mặt đất, nhìn xem sông ngầm dưới lòng đất đi hướng, dọc theo dòng sông chạy, hẳn là có thể tìm được. Không xử lý một chút, như bây giờ không thể được. Tiếp tục như thế, quá nhiều người, chúng ta không chịu nổi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai người nói chuyện, cũng không chậm trễ chạy trốn. Có thể đem đại quân chia 3 đội, đã đạt đến Phương Bình mong muốn. Cùng lúc đó, Trương Vệ Vũ mấy người liếc nhau. Rất nhanh, Trương Vệ Vũ hít sâu một hơi nói. Chư vị, là chạy vẫn là chiến? Ngoặc kép, 20 người. Không ít, có thể 4 người đều là đỉnh cấp cửu phẩm. Là rất nguy hiểm, còn không tới triệt để tuyệt vọng tình trạng. Là chiến vẫn là chạy? Có thể chia binh ra 20 người. Đã không dễ dàng, trông cậy vào bọn hắn ít hơn nữa. Hy vọng không lớn, Trần Diệu tổ trầm giọng nói. Lão Phu có ý tứ là một trận chiến. Đương nhiên, Lão Phu lớn tuổi, không quan tâm những này. Lần này cũng là ôm không chết trận, liền đột phá tâm tư. Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn còn trẻ. Hai vị, Ngô Xuyên sắc mặt đóng băng nói. Hai vị đây là xem thường ta Ngô Xuyên rồi. Lần này bộ trưởng làm ra như thế lớn chiến trận. Vì cái gì? Chúng ta đều nắm chắc. Trận chiến này, có lẽ chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Qua lần này, ngày sau chúng ta nhập địa quật. Chỉ sợ thế cục nguy hiểm hơn. Đâu còn có cơ hội một lần nữa đại chiến như vậy. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng cười ha hả nói. Không điên cuồng không thành việc. Không chiến đến tuyệt cảnh. Không chiến đến điên cuồng. Chúng ta mấy vị muốn trở thành liền tuyệt đỉnh. Chỉ sợ khó. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ lập tức cười to nói. Tốt, vậy liền chiến. Ngoặc kép, dứt lời. Trương Vệ Vũ quát. Đi, rời khỏi 50 dặm. Rời xa những người khác. Mang theo những người này mở mới chiến trường. Không giết sạch bọn hắn. Không lùi. Ngoặc kép, đi. Ngoặc kép. 4 người phá không mà ra, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. Hậu phương, 20 vị cửu phẩm cường giả cũng nhao nhao đuổi theo. Không bao lâu, Trương Vệ Vũ mấy người tốc độ chậm lại. Giờ phút này, bọn hắn đã chạy tới ma thành phụ cận. Quay đầu nhìn về phía hậu phương, Trương Vệ Vũ lần nữa trầm giọng nói, "Chư vị, liều chết một trận chiến đi." Chúng ta ưu thế rất lớn, năm đó cũng dám một trận chiến, lần này Phương Bình cho đại lượng bất diệt vật chất, kia liền càng dám đánh một trận. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, đánh thì đánh, ngoặc kép, 4 người đều không còn nói nhảm. Sau một khắc, mấy người đồng thời dừng bước, trong tay thần binh khí cơ bộc phát, không nói hai lời, cùng một chỗ cấp tốc phản xung đối phương trận doanh. Các ngươi muốn chết, ngoặc kép, đuổi theo phía sau những cường giả kia còn có chút ngốc trệ. 20 vị cửu phẩm cường giả, bản nguyên đảo đều có 7-8 vị, vì đối phó bọn hắn, đó là thật lấy ra cường đại đội hình. Những người này thế mà còn dám phản sát trở về. Đối diện 4 người giờ phút này lại là không nói một lời. Song phương cách 500 mét tả hữu. Địa quật cường giả nhau nhau xuất thủ, 4 người lại là khí cơ bộc phát, cũng không ngăn cản, mà là vẫn như cũ bay thẳng trận doanh. Cuồng vọng, ngoặc kép, địa quật cường giả giận dữ, đây là muốn cận thân tử chiến ý tứ. Những người này căn bản không quan tâm bị bao vây, cường giả cách không giao thủ, cái kia còn đại biểu có thừa địa, có chạy trốn tâm tư. Có thể cận thân tử chiến, kia là không chết không thôi ý tứ. Cũng tốt, bao vây bọn hắn, những người khác hẳn là sẽ cảm ứng được. Không còn truy sát những tên kia, liên thủ đến tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, dẫn đầu bản nguyên đạo cường giả trong lòng cười lạnh. Thật sự cho rằng chúng ta là ngớ ngẩn. Cái này 4 người một khi bị vây quanh. Kia những cường giả khác đều sẽ từ bỏ truy sát những người kia. Phương Bình bên kia không nói. Có thể truy sát Lý Đức Dũng bọn hắn đám người kia. Rất nhanh sẽ chạy tới. Đến lúc đó, 4 người mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Vệ Vũ mấy người căn bản mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Thật sự cho rằng nhân loại cường giả là người chết. Bọn hắn ở chỗ này bộc phát đại chiến. Những người khác sẽ giúp bọn hắn ngăn chặn viện quân. Ầm ầm, kinh thiên oanh minh trong nháy mắt vang lên. Đại địa trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. vô số cây cối vỡ nát, đá vụn trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Giết, ngoặc kép, bốn người liên thủ phía dưới, sớm có ăn ý, đồng thời đối một vị yếu cửu phẩm cường giả xuất thủ. Xâm nhập trận doanh bên trong, đại chiêu trong nháy mắt bộc phát, đều có đánh vỡ không gian thực lực. Một cái chớp mắt, bốn đạo cự đại vết nứt không gian hội tụ một thể. Trong nháy mắt đem một vị yếu cửu phẩm cắt chém thành vô số đoạn. Nhục thân biến mất hơn phân nửa. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Đại chiến vừa bộc phát, bốn người liên thủ chém giết một vị cửu phẩm. Bất quá bốn người bên trong, Ngô Khuê Sơn cũng bị người oanh kích đầu lâu, miệng đầy máu tươi, có thể hắn căn bản không quan tâm. Trên thân kim quang lóe lên một cái, trong chớp mắt khôi phục đỉnh phong, bạo hống liên tục, cự xà cụ hiện vật hiện ra, ra sức chém giết, ầm ầm, còn sót lại 23 vị cường giả, giờ phút này tụ tại phương viên không đến 100 mét địa phương. Cận thân tắm máu chém giết, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Phương Bình không thấy được một màn này, nhìn thấy lời nói cũng sẽ rung động. Giờ khắc này, cái này bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, căn bản không cần cái gì chiến pháp, cái gì tuyệt chiêu, đều là công pháp cơ bản, cơ sở chiến pháp đều là chân chính thiếp thân chém giết chiến pháp. Tại thấp phẩm võ giả còn làm không được khí huyết ngoại phóng thời điểm, tất cả mọi người dùng cơ sở chiến pháp chiến đấu. Thiếp thân chém giết, một cái chớp mắt, kim sắc huyết dịch vẩy ra. Có địch nhân, cũng có chính bọn hắn. Bốn người lên tiếng cuồng tiếu. Dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cả đời chưa bao giờ có. Lớn tuổi nhất Trần Diệu Tổ, râu tóc đều dựng. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, sống 300 năm, thế mà không từng có qua chiến đấu như vậy, cũng là đời này việc đáng tiếc, hôm nay cuối cùng có thể đền bù, cho dù chiến tử nơi đây, cũng không uổng công sống cái này 300 năm. Hết chương.